Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4415, Băng Cơ Hàn Ngọc Tủy 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Mộc Liêu Tô ánh mắt hơi liễm, công tử tuấn tú, tư thái vô song, cúi đầu đứng thẳng ở hai vợ chồng bên người, quang luận bề ngoài, cũng có thể nói cùng hai vợ chồng tới cái cân sức ngang tài, chỉ Mộc Liêu Tô giờ phút này diện tích bóng ma tâm lý a đại khái chỉ có hắn đã biết. Ngao ngao, thực mau, Mạc Liên Thành đem Băng Cơ Hàn Ngọc Tủy thu vào một cái hộp ngọc, lại phóng tới nhẫn không gian bên trong. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng mỏng manh kêu to thanh. Tam, ba vị, cái này kêu thanh rất nhỏ, hơn nữa, hơi thở mong manh, phảng phất tùy thời sẽ chết giống nhau. Hai vợ chồng cùng Mộc Liêu Tô giật nảy mình, đồng thời xem qua đi. Chỉ thấy A Cổ Lực mấy người cả người phát run, sắc mặt trắng bệch. Quan trọng nhất chính là, mấy người bọn họ cư nhiên toàn thân ướt đẫm, phát gian, giữa mày, trên mặt cư nhiên treo băng cha tử hình thành khe rãnh. Thực bất hạnh, này mấy người bị vừa rồi Hàn Tuyền trở lại vị trí cũ cấp ương cập. Hai vợ chồng tu vi cao thâm, địch nổi dòng nước lạnh xâm nhập, nhưng A Cổ Lực mấy người luận công lực là xa xa cập không thượng hai người, dựa vào chống lạnh đan dược, mới miễn cưỡng ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiện giờ cả người ướt đẫm, cho dù có chống lạnh đan dược cũng chịu không nổi đi a. Khúc Đàn Nhi vừa thấy, tràn đầy xấu hổ. Cái kia, ngượng ngùng, vừa rồi, khủ, cái kia thời điểm, không chú ý tới các ngươi. Lúc ấy, nàng một lòng đặt ở Mặc Liên Thành trong tay thủy tinh khối thượng. Chính là, nàng không cố hảo, Mộc Liêu Tô có thể hỗ trợ quan tâm một chút a. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Mộc Liêu Tô, người sau nhất thời chột dạ mà xoay chuyển đầu. Làm hắn như thế nào trả lời, nói hắn vừa rồi nhàn đến ở làm việc riêng, nghĩ cái này đắc tội Mộ gia, kế tiếp hẳn là như thế nào lấy lòng trở về. Huống hồ, này mấy người vừa mới bắt đầu rõ ràng đối hai vị đại nhân cũng không quá chịu phục, hai vị đại nhân rộng lượng không so đo, không đại biểu hắn sẽ đồng dạng đối này làm như không thấy. Làm cấp dưới, hắn không có nhiều ít thế hai vị đại nhân phân ưu bài khó cơ hội, điểm này tiểu nhi khoa vẫn là có thể xử lý. Cho nên, có thể nói, mấy người chịu khổ là Mộc Liêu Tô cố ý nhìn bọn họ bị nước đá từ đầu tưới đến chân, sau đó, cố ý thấy chết mà không cứu. Không cho bọn họ một chút giáo huấn, trở về nếu bị Tần Lĩnh bọn họ biết được, còn không khinh bỉ chết hắn. Chính là, giống như có điểm phạt quá mức, mấy cái đại nam nhân run run rẩy rẩy, vặn vẹo cứng đờ cổ nhìn về phía nàng, vẻ mặt suy tướng, thiếu vưu ôm hắn ca. Đã là chịu không nổi, khuôn mặt nhỏ đông lạnh thành màu tím, lại ẩn nhẫn không nói một lời. Trên thực tế, thật không trách mỗ nữ, nàng sớm đã kêu bọn họ đi xa một ít, là bọn họ không có làm tốt. Hơn nữa, một hồ thủy muốn trở lại vị trí cũ, khẳng định muốn khiến cho hiên nhiên sóng lớn, bọn họ quá suy xét không chu toàn. Mặc Liên Thành hơi hơi nhíu lại mày, đánh giá mấy người, này mấy người bên trong. Hiện giờ nhưng thật ra thành bị thương nam tử sắc mặt tốt nhất, đại khái là nam tử vốn dĩ bị thương không tính nghiêm trọng, sau lại dùng đan dược duyên cớ. Mặc Liên Thành phân phó, trước dùng chút đan dược đi, bọn họ cái này trạng thái, đừng đợi lát nữa không đi ra Hàn Tuyền, người liền ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mặc Liên Thành lấy ra hai bình đan dược, phân cho bọn họ, lại sấn bọn họ dùng đan dược thời điểm, vận hành nội công. Cho bọn hắn đổi hàn, thuận tiện lại lộng làm trên người quần áo. Thực mau, mấy người không hề cùng bị khối băng trực tiếp bao vây lấy khó chịu. Tuy rằng vẫn là lạnh, nhưng là, cảm giác rõ ràng khá hơn nhiều, tứ chi cũng có thể duỗi thân. Có thể đi năng động lúc sau, mấy người gấp không chờ nổi muốn mang nam tử rời đi. Mặc Liên Thành phía trước liền thế thiếu trác đem quá mạch, xác định hắn thích hợp di chuyển, vì thế, A Cổ Lực cõng lên nam tử. Đoàn người vội vàng rời đi. Phía sau, Hàn Tuyền băng lãnh lãnh hơi thở như cũ ào ạt mà sinh. 4.418 Cách chương.